Hoàng Ngư Huệ, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậm đã, ngươi đợi ta với. Tề Tiểu Khả không nói không rằng kéo theo Chiêu Hoàng ở phía sau như bị ma rượt đi lướt nhanh qua dòng người đông đúc. Chiêu Hoàng bị cô nắm lấy cổ tay kéo đi, nhưng tốc độ của người trước mặt vô cùng nhanh khiến cho nàng không đuổi kịp cô. Ngươi chậm lại, ta theo không kịp. Chiêu Hoàng chật vật một tay nắm lấy tà váy dài, một tay bị lôi kéo liên tục đuổi theo bước chân của người trước mặt. Nàng chưa từng phải chạy như vậy, thật sự nàng đuối sức rồi. Nghe thấy lời nàng, Tề Tiểu Khả đột ngột dừng lại, vừa đúng lúc dừng lại ở con kênh. Chiêu Hoàng đứng cạnh cô, tay vuốt ngực khó nhọc, thở từng hơi nặng nhọc. Tề Tiểu Khả quan tâm đưa tay xoa lưng giúp nàng điều hòa lại hơi thở, vẻ mặt áy náy nhưng lại chẳng nói lời nào. Ta chưa từng phải chạy nhanh như vậy. Sau khi bình ổn được hơi thở, Chiêu Hoàng liền bực dọc quay sang trách cứ người bên cạnh. Thật xin lỗi, Tề Tiểu Khả cười chứ gãi đầu. Sao lại phải bỏ đi, khi nãy ở trà lầu đã xảy ra chuyện gì? Hừm, Tề Tiểu Khả tròn mắt, ở trà lầu xảy ra chuyện gì hả? Chiêu Hoàng ngơ ngác trước câu nói của cô, rõ ràng là ngươi che mắt của ta thì ngươi phải là người rõ hơn mới đúng chứ? Có sao, Tề Tiểu Khả xoa cằm, ta không biết là trà lầu xảy ra chuyện đấy. Chiêu Hoàng trừng mắt, ngươi đang nói cái gì? Tề Tiểu Khả tỏ vẻ khó hiểu, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Chẳng phải khi nãy chúng ta chỉ đến trà lầu ăn cơm rồi đi về sao? Sau đó còn xảy ra chuyện gì nữa à? Chiêu Hoàng ngẩn ra vài giây, nàng nhìn biểu hiện của người kia vô cùng ngây ngô, giống như thật sự không biết gì cả. Thật kỳ lạ, rõ ràng chính hắn lấy khăn tay che mắt của nàng, nàng còn cảm nhận được bản thân đã ngồi im một thời gian khá lâu, sau đó mới bị một lực đạo kéo đi, khi mở mắt ra đã thấy người này đang nắm tay nàng. Bây giờ hắn nói hắn không biết còn tỏ ra khó hiểu nhìn nàng, thật là vô lý. Chiêu Hoàng đang thất thần suy nghĩ, bỗng có thứ gì đó đung đưa trước mắt mình, nàng đưa tay chụp lấy đẩy ra tay của người kia. Ngươi muốn làm gì? Tề Tiểu Khả cười hì hì, vội rút lại cánh tay lộn xộn. Không cần bận tâm những chuyện vặt vãnh kia, chắc là cũng không có gì quan trọng đâu. Quay đầu nhìn sắc trời rồi nói với Chiêu Hoàng, trời cũng khuya rồi, tuy chỉ an nghiêm ngặt nhưng ở ngoài đường giờ này cũng không mấy an toàn, ta đưa người trở về khách trạm nghỉ ngơi. Chiêu Hoàng nhìn thái độ của cô từ đầu đến cuối đều không hỏi thêm về việc ở trà lầu nữa, chỉ theo ý cô quay về khách trạm. Lúc hai người về đến khách trạm thì cũng đã là giữa canh hai, gian sảnh vẫn còn nhiều người ngồi hàn huyên, không quá ồn ào nhưng cũng không hề tĩnh lặng. Để Chiêu Hoàng lên lầu trước, Tề Tiểu Khả đi tới quầy nói chuyện gì đó với ông chủ, lấy ra 70 đồng đưa cho ông ta. Ông chủ hòa nhã thu tiền, quay sang dặn dò Tiểu Đồng rồi tiếp tục gõ bàn tính. Tiểu Đồng được phân phó đã đi vào trong nhà bếp. Tề Tiểu Khả vẫn đứng ở quầy, trong khi đợi lấy đồ cô cũng thong thả quan sát quang cảnh xung quanh. Không biết là có phải khắp kinh thành đều thích không gian theo kiểu hơi mờ mờ ảo ảo ấm áp hay không, mà cả cách bày trí của trà lầu và khách trạm đều chỉ thắp có vài ngọn đèn, chỉ đủ để nhìn thấy người qua lại chứ không phải là quá sáng. Riêng khách trạm thì chỉ dùng độc nhất đèn lồng màu cam, hơn nữa cách 2 mét mới đặt một cây đèn, cảm giác vô cùng ấm áp lại tạo sự an tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã giữa đêm nhưng vẫn còn khách trọ ngồi uống trà nói chuyện, ấm trà cùng thức ăn nhẹ trên bàn vẫn tỏa khói nghi ngút, thỉnh thoảng sẽ có người đi ra hoặc kẻ đi vào, cửa lớn không hề có dấu hiệu sẽ được đóng. Có vẻ khách trạm này kinh doanh cả ngày lẫn đêm, nhà bếp đều thổi lửa suốt đêm, chắc là Tiểu Đồng và ông chủ cũng sẽ khá mệt mỏi khi trông coi một khách trạm có hình thức kinh doanh như thế này. Này công tử, Tề Tiểu Khả đang vu vơ quan sát xung quanh đột nhiên bị giọng nói của ông chủ làm cho giật mình. Cô vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân, ánh mắt không hài lòng nhìn về phía ông chủ, lại chỉ thấy ông ta cười cười đáp lại. Xin lỗi, khiến cho cậu giật mình à, không sao, chỉ là đột ngột bị kêu nên không quen thôi. Tề Tiểu Khả phất phất tay. Lão để ý từ lúc hai người thuê phòng đến giờ, mỗi khi xuất hiện thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hai vị. Tề Tiểu Khả hơi cảnh giác, vậy mà ông cũng để ý đến sao? Ha ha, người kinh doanh như lão đôi mắt phải tinh lanh một chút, hơn nữa bọn họ cũng không hề giấu giếm đi nhìn vị phu nhân kia mà. Ông chủ vừa nói tay vừa thoăn thoắt gõ bàn tính, có lẽ lần sau ra đường phải dè dặt hơn mới được. Tề Tiểu Khả nói thầm, giọng ông chủ vẫn đều đều vang lên, công tử luôn luôn theo sát vị phu nhân đó nửa bước không rời, thái độ lại vô cùng cẩn trọng xung quanh. Là thê tử của cậu sao? Tầm bậy, Tề Tiểu Khả ngay lập tức phản bác, hai má đều đã ửng đỏ một tầng. Nàng là chủ tử, ta là gia nô, là quan hệ chủ tớ, dĩ nhiên ta phải bảo vệ nàng. Hơn nữa ta làm gì mà có phúc phần này cơ chứ? Ông chủ tay đang gõ bàn tính bỗng ngưng lại, nhướng mày nhìn Tề Tiểu Khả rồi khẽ thở dài một cái. Vậy mà lão còn tưởng, rồi bỗng ông ta lại bật cười hòa hảo. Nói thật bao nhiêu năm kinh doanh, lão đã nhìn qua không biết bao nhiêu người, hôm nay trông thấy công tử đây cùng vị đó phu nhân thật đúng là thiên sân một đôi. Tề Tiểu Khả cười giã lã, ta thân phận đặc thù con đỉa nhơ nhớp làm sao dám tơ tưởng đến chim hạc. Không thể nói như vậy, chỉ cần cậu có chí hướng cầu tiến cố gắng gây dựng sự nghiệp. Dù cho là chủ tớ nhưng vẫn có thể cùng vị phu nhân kia nên duyên giai ngẫu. Ông chủ thái độ vô cùng động viên. Nàng sẽ không chấp nhận ta đâu, Tề Tiểu Khả ánh mắt đượm buồn. Hơn nữa, nàng một lòng một dạ đều hướng về phu quân của nàng. Phu nhân đã lập gia thất rồi sao? Ông chủ ngạc nhiên hỏi, Tề Tiểu Khả gượng cười gật đầu. Ông chủ trầm lặng vuốt vuốt râu, khẽ tặc lưỡi. Vốn dĩ nên là một đôi uyên ương. Đáng tiếc, cuộc trò chuyện bỗng chìm vào không khí trầm mặc đột nhiên bị cắt đứt. Tiểu Đồng từ trong bếp đi ra, trên tay còn bê theo một chậu nước nóng đi tới giao cho Tề Tiểu Khả. Từ đầu cô đã nhờ Tiểu Đồng cho thêm trà xanh tươi vào trụng sơ trong nước ấm rồi mới mang lên cho mình, trà xanh có tác dụng hạn chế phù nề, Chiêu Hoàng hôm nay đôi chân vận động nhiều như vậy ngày mai ngủ dậy nhất định sẽ bị sưng to. Tề Tiểu Khả nhận lấy chậu nước nói cảm ơn với Tiểu Đồng rồi quay lưng đi thẳng lên lầu, phía sau ông chủ vẫn nhìn theo bóng lưng của cô lắc đầu tiếc nuối rồi cũng trở lại với bản tính đang giang dở của ông ta. Tề Tiểu Khả cẩn thận bê chậu nước lưng đẩy ra cửa phòng, nhìn thấy Chiêu Hoàng đang ngồi ở bàn trà đọc sách cô cũng không định làm phiền nàng nên chỉ nhẹ nhàng đi tới đặt chậu nước dưới chân nàng, đóng lại cửa phòng rồi quay lại đi tới chỗ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu Hoàng bị tiếng động làm cho phân tâm, nàng buông sách quay đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy cô đang chậm rãi ngồi khuỵu xuống, nàng đưa ánh mắt khó hiểu quan sát cô. Trời lạnh thân thể của người lại dễ bị trúng phong hàn. Ta nhờ Tiểu Đồng lấy đến một chút nước nóng, ngâm chân rồi mới đi ngủ sẽ giúp dễ ngủ hơn. Tề Tiểu Khả ngồi xếp bằng dưới sàn, đôi tay thuần thục xếp gọn khăn lụa dắt trên chân, đưa tay nhúng vào chậu nước kiểm tra nhiệt độ. Chiêu Hoàng nhìn vào trong chậu nước còn bỏ thêm trà xanh, nàng liền có thể đoán ra cô muốn làm gì, nàng nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không biết đôi chân của nữ nhân chỉ để cho phu quân nhìn thấy thôi sao? Tề Tiểu Khả tiêu ý cười. Vậy ta chính là phu quân của nàng. Phu nhân nàng ngoan ngoãn ngồi im để ta giúp nàng nào. Chiêu Hoàng cười khẩy một cái. Miệng mồm của ngươi cũng thật lợi hại coi chừng bổn cung cắt lưỡi của ngươi. Tề Tiểu Khả ôm ngực ra vẻ sợ hãi. Thật đáng sợ, tới lúc đó ta sẽ nhanh chân bỏ trốn, ngươi sẽ không cắt được lưỡi của ta. Chiêu Hoàng á khẩu thật sự nàng đấu không lại người này. Hắn miệng mồm vẫn lẻo mép như vậy, luôn luôn có câu nói để đáp trả. Được rồi, không đùa nữa. Để ta giúp người, nếu không sáng mai lại không dậy sớm nổi. Tề Tiểu Khả nâng lên chân của Chiêu Hoàng tháo bỏ hài cùng tất rồi nhúng vào trong chậu nước. Cô dùng tay hất nhẹ nước lên đôi chân của nàng, dùng lá trà thay cho khăn cọ nhẹ. Động tác của Tề Tiểu Khả vô cùng thuần thục giống như đã làm qua chuyện này rất nhiều lần, mỗi cử chỉ đều rất nhanh gọn, chuẩn xác. Chiêu Hoàng nhìn những cử chỉ của cô, hiếu kỳ hỏi. Có vẻ như ngươi đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Lúc trước còn ở nhà, do đặc thù công việc nên mẹ bị viêm màng gân, bàn chân thường hay đau nhức, ba lại thường xuyên không có nhà, anh lớn anh nhỏ thì bận bịu công việc nên chẳng có ai để ý, chỉ có một mình ta và mẹ, vì vậy ta vẫn luôn giúp mẹ ngâm chân như thế này, để bà ấy đỡ đau hơn. Tề Tiểu Khả giọng nói đột nhiên trầm xuống. Cha mẹ, Chiêu Hoàng thắc mắc, Tề Tiểu Khả biết mình vừa lỡ lời, liền vội sửa lại. Là phụ thân cùng mẫu thân. Thật sự có những lúc bổn cung thấy ngươi luôn nói những câu rất kỳ lạ, chẳng hạn như vừa rồi. Chiêu Hoàng nghi hoặc đặt câu hỏi, Tề Tiểu Khả hơi ngưng động nhưng ngay tức khắc liền lấy lại sự điềm tĩnh. Kỳ lạ chỗ nào chứ, ta xưa nay luôn ăn nói như vậy mà, bổn cung và ngươi quen biết xem như cũng lâu, nhưng từ khi đó đến nay ngươi chưa hề nhắc đến thân thế hay xuất thân của mình. Ngươi luôn hát những bài mà chưa ai từng nghe qua, chẳng ai biết tới. Ngay cả cách hành sự của ngươi cũng không hề giống người khác. Đã nhiều lần bổn cung tự hỏi thật ra địa phương đó của ngươi nằm ở nơi nào? Người nghĩ nhiều rồi, những bài ca đó là ở địa phương của ta mà thôi, mọi người không biết cũng là điều hiển nhiên. Còn quê mà ta nói, nằm ở rất xa nơi này. Chiêu Hoàng khẽ gật gù, như là đã hiểu, người luôn nhắc về mẫu thân, nghĩ về mẹ Tề Tiểu Khả lại bất giác mỉm cười. Bà ấy tính khí giống như một con mèo nhỏ, luôn chạy theo sau phụ thân nũng nịu, suốt ngày bám dính lấy ta. Đôi lúc hay cáu giận vô cớ, ngược lại trong nhà không ai sợ cả. Trong công việc lại rất nghiêm túc, mỗi khi đối diện người khác đều trưng ra bộ mặt lạnh như băng, khiến bọn họ đều dùng mình một phen. Ha ha, đôi lúc ta cùng bà ấy đi dạo phố còn bị mọi người lầm tưởng chúng ta là tình nhân. Cô hồi tưởng kể lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có vẻ như ngươi rất quan tâm mẫu thân, Chiêu Hoàng đỡ cằm nói vô vơ, bởi vì ta từng làm ra một chuyện mà ngay cả bản thân ta cũng vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Chỉ có thể cố gắng làm những thứ này để tâm hồn có thể thanh thản hơn mà thôi. Tề Tiểu Khả ánh mắt sâu hun hút, Chiêu Hoàng đều không thể nhìn ra tâm sự của cô. Có thể kể không? Tề Tiểu Khả lơ đãng cười. Chuyện qua lâu rồi không nên nhắc lại nữa. Nhìn thái độ của cô, nàng mở lời dò hỏi. Ngươi nhớ họ không? Một chút, Tề Tiểu Khả đổi chân của nàng, tiếp tục cúi đầu lau dừa. Nhưng có lẽ cũng không được gặp lại họ nữa. Tâm trạng của Chiêu Hoàng cũng chùn xuống, nàng hiểu rõ cảm giác của người kia hiện tại. Bản thân nàng cũng đã từng trải qua việc mất đi Phụ Hoàng, cái ngày tận mắt chứng kiến Phụ Hoàng mất nàng còn không thể chấp nhận nổi sự thật đó, tự nhốt mình trong phòng khóc lóc suốt 3 ngày kia mà. Không thể gặp lại so với việc người chết đi thì có gì khác nhau đâu chứ. Vì vậy nàng vô cùng đồng cảm với tâm trạng của hắn. Chiêu Hoàng mở miệng còn định nói gì đó nhưng đã bị Tề Tiểu Khả cắt lời. Xong rồi, người thay y phục lên giường ngủ đi, những thứ còn lại để ta dọn dẹp là được. Tề Tiểu Khả đặt chân nàng lên đùi mình, dùng khăn lụa tỉ mỉ lau khô rồi mang tất vào cho nàng, sau khi xong hết 2 chân cô liền đứng dậy phủi thẳng áo, cúi người bê chậu nước rồi xoay lưng đi ra khỏi phòng. Chiêu Hoàng còn chưa kịp lên tiếng thì cô đã đóng lại cửa đi ra ngoài, nàng chỉ thở dài một cái, cất lại cuốn sách trên thư án. Đi lại nằm xuống giường, kéo chăn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cả buổi tối nay nàng đã rất mệt mỏi nên không cần quá nhiều thời gian thì đã ngủ say. Sau khi giao lại chậu nước cho Tiểu Đồng thu xếp, Tề Tiểu Khả liền trở về phòng. Thấy nàng đã ngủ say, cô dùng một cách nhẹ nhàng nhất để không đánh thức nàng tới cạnh giường, giúp nàng chỉnh lại chăn ngay ngắn rồi mới yên tâm thở hắt ra. Thật sự thì cô biết rõ nàng muốn hỏi gì cho nên cô mới nhanh chóng làm xong việc thu dọn rồi đi xuống lầu. Bởi vì cô không muốn nhắc tới điều không vui ấy, hơn nữa những chuyện đó chỉ khiến cho nàng nhớ lại cái chết của Lý Sảm mà thôi. Cô không muốn thấy nàng buồn bã, mục đích cô vượt mọi khó khăn đưa nàng ra đây là để giúp cho nàng giải tỏa uất ức u buồn, không phải để khiến cho nàng sầu muộn thêm. Tề Tiểu Khả đi tới ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra bên ngoài con kênh đang chảy êm đềm, trong đầu đang suy nghĩ về chuyện mà Chiêu Hoàng đã hỏi cô. Thật ra ở trà lầu đã xảy ra chuyện gì, cô đã làm gì sao? Tại sao cô không thể nhớ được, cô chỉ nhớ rằng bản thân cùng nàng vào trong đó ăn cơm, sau đó đụng mặt với tên Lý Bân chết tiệt bị đám người của hắn đánh đến bán sống bán chết rồi ngất xỉu dưới đất. Sau đó là một khoảng mất ý thức phải một lúc lâu sau mới có thể gắng gượng ngồi dậy được, còn nhìn thấy Chiêu Hoàng nước mắt như mưa nhào vào trong lòng mình khóc lớn, bản thân còn vỗ về trấn an nàng rằng cô không sao, bảo nàng đừng khóc. Sau đó, cô không còn nhớ được gì nữa cả, đến khi cô nhận ra thì đã cùng nàng đứng ở con kênh rồi. Thật sự đã xảy ra chuyện gì, có phải cô mắc phải một chứng gì đó về não hay không, tại sao cô không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra ở khoảng thời gian lúc đó. Tề Tiểu Khả liên tục vỗ vào hai bên thái dương, cố gắng nặn ra một chút gì đó gọi là hình ảnh của khi ấy nhưng có làm cỡ nào cô cũng không thể nhớ ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng đành bất lực buông xuôi 2 tay, mờ mịt nhìn về con kênh vẫn đang chảy thành dòng, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Trong không gian yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói thì thầm. Thật là một tên tọc mạch, rồi sau đó kéo theo một tràng tiếng thở dài. Cùng thời điểm đó ở trong cung, Dụ Nguyệt Uyển, Lý Huệ đang thong thả nằm trên tràng kỳ, trước mặt là vài nhạc công đang biểu diễn. Lý Huệ tóc đen buông xõa, y phục lượt mỏng, chân trần đẹp đẽ trông vô cùng thư thái nhưng biểu hiện của nàng lại không hề dễ chịu như vậy một chút nào. Bên dưới Hoàng Mai đang quỳ bóp chân cho nàng, Vân Tình đứng sau quạt gió, Vân Xuyên thì hầu cận thỉnh thoảng lại đổi ly trà mới. Cả 3 người có địa vị cao nhất đều chung một bộ dạng ẩn nhẫn, chẳng ai dám thở mạnh bởi vì chủ tử của bọn họ đang không được vui. Cả ngày hôm nay chủ tử đã luôn bực dọc khắc khẩu với người hầu, bữa trưa cũng chỉ ăn vài miếng rồi nhả ra, sau đó liền gọi đầu bếp lên mắng cho một trận, khiến hắn lúc trở về ngự thiện phòng liền khóc lóc kể lể với Chu sư phụ. Đến tối tâm tình mới hòa hoãn một chút, nổi hứng nói muốn nghe đàn, dặn dò Hoàng Mai kêu đội nhạc công đến biểu diễn, chỉ mới qua một khắc mà sắc mặt lại trầm xuống thấy rõ. Tâm trạng của nàng thay đổi thất thường như vậy, thử hỏi 3 người họ có ai dám hó hé câu nào. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng tên kia, hắn đi đâu rồi? Lý Huệ lười biếng nói ra một câu nhưng đủ để làm ngưng trọng không khí trong điện. Cả Vân Tình và Vân Xuyên đều nhanh chóng nhận ra hắn trong lời nói của Lý Huệ, bọn họ đều nín thở đánh mắt với nhau. Họ đều không dám nói với nàng, chỉ có Hoàng Mai miệng mồm nhanh nhảu không đợi cảnh báo đã lớn tiếng đáp lại. Hồi nương nương, mấy ngày rồi đều không thấy hắn, kể cả phiên trực đêm cũng đã đổi cho người khác rồi. Vân Tình thầm kêu không ổn, mỗi lần nhắc tới tên kia thì đều có chuyện xảy ra, không lẽ lần này chủ tử lại muốn lấy hắn ra chút giận sao? Lý Huệ vừa nghe đến đã mở mắt, chân mày nhíu chặt, biểu hiện không vui. Có biết hắn đi đâu không? Hoàng Mai lắc đầu, nhưng có vẻ hắn ta gần đây rất được để ý, nói xem. Lý Huệ hiếu kỳ quét mắt qua Hoàng Mai, tiểu cung nữ mau miệng kể lại, nô thì nghe mọi người nói vài ngày trước tiểu khả tử được hoàng hậu gọi đến cung. Cách chương.